Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, một đường theo đuôi. Nơi nào à? Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười, khoát khoát tay. Ta đây không phải là đối với phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu cảm giác tò mò mà. Nghe nói phải ra sản phẩm mới. Tỷ tỷ ngươi nơi đó có hay không cho ngươi tiết lộ cái gì à? Nghe được sản phẩm mới, Tôn Lan Lan nhưng là giữ kín như bưng. Chỉ cần là vào phòng thí nghiệm vật có liên quan, nàng là không thể nào cùng ta nói. Tôn Lan Lan khẽ lắc đầu, nói, tỷ tỷ cùng ta nói, nàng mới có thể có thành tựu bây giờ. Đều là Lâm Tổng đối với nàng tài bồi. Nàng không thể phụ lòng Lâm Tổng tín nhiệm. Cho nên đối với phòng thí nghiệm sự việc vẫn luôn là thi hành nghiêm khắc giữ bí mật chế độ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy rất đồng ý. Lâm Nguyệt Giao nhìn người ánh mắt vậy một mực rất chính xác. Nàng cũng có thể như thế tín nhiệm Tôn Phỉ Phỉ mà nói. Vậy nàng khẳng định cũng đáng phải tin tưởng. Nhắc tới, ta trước kia cũng muốn phải làm một cái khoa học gia đâu. Chỉ là ta người này đầu óc không đủ thông minh. Cộng thêm vậy thích lười biếng. Cũng chưa có thành công. Diệp Trần thở dài nói. Xem tỷ tỷ ngươi. Vậy sinh hoạt bên trong là hình dáng gì? Có phải hay không rất cứng ngắc? Đó cũng không phải là à. Nàng sinh hoạt bên trong đều là rất hoạt bát. Một chút cũng không cứng ngắc. Vui trước đâu. Tôn Lan Lan nói tới cái này. Trên mặt đều là nụ cười. Nơi nào có cái gì cứng ngắc? Nàng à. Một cách tinh quái. Rất nhiều người đều nói nàng rất đáng yêu. Nói tới chỗ này, Diệp Trần làm bộ như một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tiếp hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Mượn cái gọi là đối với khoa học gia cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Một mực để hỏi cho không ngừng. Đợi chút, ta làm sao cảm thấy? Người chính là đối với tỷ tỷ ta cảm thấy hứng thú. Người nếu là muốn biết, ta giới thiệu cho ngươi biết thôi. Buổi tối tới nhà ta, hoặc là cuối tuần, ta làm một bàn cơm rau. Ngươi làm khách, ăn cơm chung, không nhận biết sao? Tôn Lan Lan trực tiếp nói. Nàng đối với Diệp Trần vẫn luôn rất coi trọng. Cảm thấy người đàn ông này rất không bình thường. Có đầu óc, có mình kiến thức, thật muốn giới thiệu cho chị mình biết. Tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Cái này có phải hay không? Chừng mực thích hợp, chấm ngoặc kép. Diệp Trần một hồi ngại quá, còn nhăn nhó nói một tí. Đây có gì không tốt ý à? Ngươi làm khách, ta vẫn luôn muốn đơn độc cảm ơn ngươi đây. Tôn Lan Lan nghiêm túc phát ra mời. Vậy được à, liền tối nay đi, ta đi qua. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Lập tức nói, cùng trước kia rông dài hoàn toàn chính là hai người. Cái này, Tôn Lan Lan cũng có chút sững sờ. Nàng còn lấy là Diệp Trần sẽ tiếp tục làm bộ vặn nặn một tí. Từ chối mấy lần, ai có thể nghĩ tới. Hắn cứ như vậy trực tiếp đáp ứng. Dẫu sao, tối hôm nay nàng có thể không muốn nấu cơm. Nhưng Diệp Trần đích thực là đánh nàng một cái trở tay không kịp. Người tối hôm nay không cần làm như vậy nhiều rau. Tùy tiện ăn một chút là được. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ta người này cơm không nhiều lắm. Người tùy tiện làm chút. Nói xong, liền đứng lên đi rót nước uống. Tối hôm nay, có thể thấy Tôn Phỉ Phỉ mà nói. Ngược lại là có thể thật tốt biết một tí. Nói không chừng có thể từ nơi này phương diện mở ra phòng thí nghiệm phương diện sự việc. Bắt được Đỗ Minh người kia. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giúp được Lâm Nguyệt Giao. Hơn nữa còn không kinh động hắn. Cái này, Tôn Lan Lan nghe Diệp Trần nói nghiêm túc. Đứng đắn lời khách khí. Tạm thời còn thật có chút không nói. Cái này người đàn ông. Trước một giây còn một cái sức lực cự tuyệt. Nói không muốn. Một giây kế tiếp. Lập tức liền đời vào nhân vật. Còn khách khí nói tùy tiện làm chút cơm. Làm sao sẽ không khách khí đâu. Bất quá. Lời đã nói ra ngoài. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể đáp ứng nấu cơm cho Diệp Trần ăn. Liền làm là đối với Diệp Trần cảm ơn đi. Đến buổi chiều sau khi tan việc. Diệp Trần muốn Tôn Lan Lan nhà địa chỉ, sau đó lái xe cầm Lâm Nguyệt Giao đưa trở về. Còn làm xong cơm, người đi đâu à? Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng các người đều đã cầm đũa lên ăn. Nhưng phát hiện Diệp Trần tháo ra tạp dề, tựa hồ muốn ra cửa dáng vẻ. Ta đi người bạn nhà. Hắn tìm ta giúp một chuyện. Ta đi xem. Diệp Trần thuận miệng nói. Các ngươi ăn trước. Ăn xong chén đũa có thể thả bên kia. Ta trở về tẩy. Nói xong. Không cùng Lâm Nguyệt Giao đám người nói chuyện. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Cái này. Lâm Nguyệt Giao các người đều có điểm sững sờ. Cái này Diệp Trần thật đúng là thẳng thắn. Liền đi như vậy. Cái khác gọi một chút cũng không đánh. Diệp Trần gần đây thật vẫn rất phách lối à? Lâm Tuyết Giao không nhịn được nói. Nơi nào còn giống như trước à? Một chút đều không thuận theo. Cũng không phải sao. Ta xem hắn chính là cánh cứng rắn. Cảm giác được mình có chút khả năng. Cũng không cầm người khác để ở trong mắt. Nguyệt Giao à? Người có thể phải thật tốt trị một chút hắn. Không thể để cho hắn như thế được nữa. Lý Phượng liền vội vàng nói. Nàng hiện tại có cái chuôi ở Diệp Trần trong tay. Cũng chỉ có thể thừa dịp Diệp Trần không có ở đây. Nhanh chóng nói nhiều điểm Diệp Trần nói xấu. Để cho Lâm Nguyệt Giao thu thập hắn. Dẫu sao, nếu là Diệp Trần tại chỗ. Nàng thật vẫn không dám nói những lời này. Đó không phải là ở muốn chết sao? Được rồi, các ngươi chớ nói. Ăn các ngươi cơm đi. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Không vui nói. Ít nhất Diệp Trần là làm xong cơm rau mới đi. Các ngươi có ăn cũng không tệ. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao và Lý Phượng đều có điểm mộng. Cái này Lâm Nguyệt Giao làm sao vậy giúp Diệp Trần nói chuyện? Không phù hợp khoa học à? Rõ ràng mới vừa Diệp Trần mở cửa lúc đi. Nàng vậy rất không vui vẻ à? Tỷ, lần trước ngươi đáp ứng ta. Ta có thể đi công ty các ngươi công tác. Hiện tại ta cũng muốn thực tập. Ngươi để cho ta đi đi. Lâm Tiết Giao bỗng nhiên nói. Được à, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Nguyệt Giao không đếm xỉa tới hỏi. Liền bộ tiêu thụ đi. Ta liền trên lớp. Lâm Tiết Giao tròng mắt vừa chuyển. Trực tiếp nói. Gì? Bộ tiêu thụ. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao có chút cau mày. Diệp Trần ngay tại bộ tiêu thụ. Làm sao tất cả đều muốn đi bộ tiêu thụ chạy à? Từng cái một. Toàn góp một khối đi. Diệp Trần ngay tại bộ tiêu thụ. Người nếu là đi cũng không phải không được. Nhưng nhất định phải đối với hắn thân phận giữ bí mật. Không thể tiết lộ ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Diệp Trần cũng ở đây. Lâm Tuyết Giao nhất thời có chút không cao hứng lắm. Nói. Hắn làm sao cũng ở đây à? Cầm hắn điều đi không được sao? Bây giờ còn chưa được. Làm sao? Người không đi. Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Lâm Tiết Giao cái bộ dáng này. Không để cho nàng do được bắt đầu hoài nghi nàng đi bộ tiêu thụ mục đích. Nhất định là có chuyện gì. Đi, đi, ta đi. Lâm Tiết Giao liền vội vàng nói. Hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đi trước nói sau. Vậy được, ngày mai ngươi liền chuẩn bị một chút đi. Ta cùng bộ tiêu thụ tổng giám sát chào hỏi một tiếng. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Mặc dù làm như vậy có chút chừng mực phù hợp quy củ. Nhưng nàng dẫu sao là công ty tổng giám đốc. An bài người còn là không thành vấn đề. Diệp Trần từ nhà đi ra. Gọi một chiếc xe taxi. Chạy thẳng tới Tôn Lan Lan trong nhà. Nửa tiếng sau đó. Ngừng lại. Đến bên ngoài tiểu khu. Ở trái cây trong tiệm mua chút trái cây. Lại mua chút quà vặt. Lúc này mới đi bên trong tiểu khu đi tới. Đi đi, hắn trước mặt đang có một người cô gái chậm rãi đi. Đội mũ và khẩu trang. Diệp Trần và nàng cùng nhau vào trong hành lang. Vào thang máy, kết quả vẫn là cùng một tầng lầu. Diệp Trần vậy không suy nghĩ nhiều. Ngược lại là phụ nữ kia quan sát Diệp Trần mấy lần. Cùng lên trên lầu, cùng đi ra ngoài. Sao tới Tôn Lan Lan nhà? Chỉ biết là số môn bài. Diệp Trần tìm một vòng, mới tìm được, chỉ là, tìm tới chỗ, nhưng phát hiện mới vừa rồi phụ nữ kia đang cầm chìa khóa. Đột nhiên thấy được Diệp Trần đứng ở phía sau, sợ hết hồn, ngươi chớ làm loạn à, cái này trong hành lang có quản chế. Nhà ta không có tiền, ngươi hay là đi nhà khác đánh cướp đi. Chồng ta ngay tại nhà, hắn là 1m8 90kg người to con. Ngươi khẳng định không đánh lại hắn. Ngươi còn không đi sao? Ngoặc kép, không cùng Diệp Trần nói chuyện. Phụ nữ kia bỗng nhiên một cổ não nói rất nhiều đi ra. Tựa hồ rất sợ Diệp Trần sẽ đối nàng làm gì. Bất quá suy nghĩ một chút. Cũng bình thường, Diệp Trần đã đi theo nàng phía sau đi một đường. Còn vào thang máy, vào trong hành lang, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Đây nếu là không suy nghĩ nhiều, vậy thì kỳ quái, ngươi là Tôn Phỉ Phỉ chứ? Diệp Trần nghe những lời này, nhịn không được cười lên một tiếng, mở miệng hỏi nói, nếu là Tôn Lan Lan nhà, vậy cũng chỉ có các nàng tỷ muội hai người. Cộng thêm Tôn Lan Lan nói nàng tỷ tỷ trở về tương đối trễ. Vậy trước mắt cô gái này, cũng rất phù hợp, ngươi làm sao biết ta tên chữ? Tôn Phỉ Phỉ bật thốt lên, nhưng lập tức đổi lời nói. Nói, đợi chút, ta không phải, ta không gọi Tôn Phỉ Phỉ. Ngươi là ai à? Ta không nhận biết ngươi. Được rồi, ta là Lâm Thị Công Ty. Muội muội ngươi Tôn Lan Lan đồng nghiệp. Nàng không có cùng ngươi nói sao? Diệp Trần không khỏi tức cười. Cô em này quả nhiên và Tôn Lan Lan nói như nhau. Còn rất hoạt bát, tính cách vậy còn rất tốt. Ngươi là muội muội ta đồng nghiệp. Tôn Phỉ Phỉ lần này rốt cục thì có chút tin. Liền hỏi, con bé này, ta điện thoại di động vẫn luôn tắt máy. Vậy không chú ý tin tức này. Ngươi mới vừa rồi hù ta giật mình. Tôn Phỉ Phỉ vỗ ngực một cái. Liền vội vàng nói, dẫu sao, đột nhiên nhiều người đứng ở phía sau. Còn là người đàn ông. Nàng là thật hù gần chết. Ngại quá à, ta thời gian đầu tiên chưa nói. Để cho ngươi hù dọa. Diệp Trần vội vàng xin lỗi liền một câu. Tôn Lan Lan nói mời ta trở lại dùng cơm. Ta cứ tới đây cọ cái cơm. Két, chấm ngoặc két, đang nói. Cửa mở ra, Tôn Lan Lan từ bên trong lộ ra một đầu tới. Hỏi, hai ngươi thật đúng là đúng dịp à? Cái này cũng có thể đụng vào nhau. Mau vào đi. Nói xong, Tôn Phỉ Phỉ tức giận mắng liền một câu. Được à, ngươi cái cô nàng. Cũng học biết mang người đàn ông về nhà. Trước làm sao không sớm một chút cùng ta nói. Gấp như vậy, Tôn Phỉ Phỉ rất không biết làm sao. Nàng tự nhiên lấy làm cho này Diệp Trần là Tôn Lan Lan nói bạn trai. Hay hoặc giả là có hảo cảm. Chuẩn bị lui tới đối tượng. Kết quả ngày thứ nhất, sẽ để cho nàng ở Diệp Trần trước mặt ra lớn xấu xí. Cái này trong lòng còn thật có chút ngại quá. Đó không phải là thời gian cấp sao? Điện thoại ngươi khẳng định vậy tắt máy. Ta nói, ngươi vậy không thấy à? Tôn Lan Lan không vui nói. Hơn nữa, ta nào biết các ngươi trùng hợp như vậy, cũng có thể cùng nhau trở về. Lời này nghe, còn có chút chua chát. Ta cũng không biết à? Tôn Phỉ Phỉ liếc một cái. Lại gần, thấp giọng nói. Là bạn trai ngươi vẫn là cái gì? Đừng. Người ta nhưng mà ngưỡng mộ ngươi. Mới tới đây, ta cảm thấy là yêu mến ngươi. Tôn Lan Lan nghiêm túc nói. Đồ chơi gì? Ngưỡng mộ ta. Tôn Phỉ Phỉ thiếu chút nữa không gọi ra. Đột nhiên toát ra một người nam. Còn nói là ngưỡng mộ mình. Chẳng lẽ ngưỡng mộ mình là có thể trực tiếp đuổi kịp trong nhà mình tới à? Đây là cái gì si hán? Có thể chạy xa như vậy. Người ta nhưng mà tại phòng thí nghiệm thấy ngươi tấm ảnh. Cho nên mới muốn đến biết ngươi một chút đâu. Tôn Lan Lan thở dài. Rất là không biết làm sao. Nàng tự hỏi mình mặc dù đầu óc không tỉ tỉ linh quang. Sử dụng tốt, nhưng trên tướng mạo cũng kém không nhiều à. Mình và Diệp Trần đều biết thời gian dài như vậy. Hắn đối với mình tại sao liền cho tới bây giờ chưa hề động tâm. Tại phòng thí nghiệm nhìn tỉ tỉ tấm ảnh. Liền lập tức thấy hứng thú. Đáp ứng tới nhà ăn cơm. Cái này người đàn ông ánh mắt đều là như thế cổ quái sao? Một chút cũng không dựa theo lẽ thường ra bài. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteiuyensu.com/luan-noi-soi-dan-de-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.